Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, đại thế. Két, trên bàn chén trà không lý do vỡ vụn. Trần Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Phi thường tốt, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh lùng, chính bọn hắn muốn tìm chết. Vậy liền tỉnh ta qua tìm. Chu Chính gật đầu nói phải. Sắc mặt có chút dầu dĩ nói, công tử phải làm như thế nào? Chỉ sợ Thanh Đằng sẽ bị bọn họ bố trí xuống sát cục. Vạn nhất, liền sợ bọn họ người không đủ. Trần Trường Sinh cười lạnh, hắn thấy, đám người này cùng Thanh Đằng không có chút nào hai loại. Cá mè một lứa, thật dám xuất hiện một cái kia cũng đừng hòng sinh hoạt. Ngươi đi truyền một lời. Hắn nhìn về phía Chu Chính nói, cũng đừng các loại 3 ngày sau, để bọn hắn đều sớm chuẩn bị tốt, ta ngày mai liền đi Thanh Đằng. Ân, bằng vào ta thanh tẩy đan đạo truyền thừa danh nghĩa, cái này, công tử có thể hay không quá mau một điểm? Chu Chính sắc mặt càng sầu lo, hiện tại Phong Thanh xem ra, rõ ràng cũng là một đoàn thế lực chuẩn bị liên thủ đối phó Trần Trường Sinh cục. Nếu như Trần Trường Sinh trực tiếp liền nhảy vào trong hố cũng quá nguy hiểm. Muộn, đồ ăn liền mát, Trần Trường Sinh nhìn một chút Chu Chính. Ngươi đi trước xử lý đi. Đúng, Chu Chính mang theo do dự rời đi. Hắn phái người trong thành đầu 4 phía đem Trần Trường Sinh ý tứ truyền ra về sau. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy sầu lo. Vừa nghiêng đầu, Chu Chính hướng Trầm Gia phương hướng chạy tới. Đêm đó, trong Trầm Gia bóng người xuất nhập tấp nập. Ngày thứ 2, Trần Trường Sinh nhìn về phía Thanh Đằng học viện phương hướng. Ánh mắt lạnh lùng, không phải hắn sốt ruột xuất thủ, mà chính là kéo tới đằng sau. Sợ này Thanh Đằng thấy tình thế không ổn trốn thoát. Dù sao những này muốn bảo đảm hắn thế lực, tại cầm tới truyền thừa về sau, có thể liền sẽ không lại phản ứng đến hắn. Đây đều là thế nhân lòng dạ biết rõ dơ bẩn. Bạch Mộc Mộc, Chu Chính, theo ta đồng hành. Trần Trường Sinh tại 2 người cùng đi ra ngoài. Trong đó Chu Chính vẫn như cũ là một thân màu trắng đồ tang. Đi tại trên đường phố, hết sức làm người khác chú ý. Chu gia thiếu gia, còn có Trần công tử. Bọn họ quả nhiên lên đường. Trên đường không biết bao nhiêu võ giả cùng người bình thường lộ ra vẻ hưng phấn. Trần Trường Sinh mang theo Chu Chính, mà Chu Chính một thân đồ tang, tang phục, cái gì mục đích vừa nhìn thấy ngay. Gặp qua Trần công tử, ta đợi nguyện ý vì Trần công tử bảo vệ đường. Trong đám người có một đám người chạy đến, cùng sau lưng Trần Trường Sinh, những người này đồng dạng ăn mặc đồ tang, một thân trắng. Có thể gặp bọn họ cũng là trong nhà có người mất mạng người. Lòng mang oan khuất, ta đợi vì Trần công tử bảo vệ đường. Đường càng chạy càng xa, 4 phương 8 hướng hội tụ đến áo trắng hiếu người càng ngày càng nhiều. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này một mảnh trắng thuần, hết sức chói mắt, những người này khuôn mặt đều là tiêu tụy mà bi thương. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, lại tràn ngập chờ mong. Một trận thú triều, có nhân sinh có người chết, che chở nhân tộc, sinh tử từ mệnh, cũng đều thỏa. Nhưng ở người người chịu chết trong chiến trường nếu có người tham sống sợ chết, ruồng bỏ nhân tộc một mình đào vong, hại người tộc thương vong thảm trọng, hại mọi người cửa nát nhà tan. Đây chính là tội lớn tày trời. Thế chỗ không dung, có thể hết lần này tới lần khác. Có người bởi vì một số tư dục muốn che chở những này đáng chết người. Khiến cho vô số chiến tử chi người không thể nhắm mắt. Nhượng vô số người chết ra thuộc người nhà vô pháp giải oan. Đây cũng là không thể làm gì bi ai. May mắn, bọn họ đợi đến Trần Trường Sinh, chúng ta. Vì người chết bảo vệ đường. Nhiều người hơn gia nhập trong đội nhóm, những người này đồng dạng tăng thêm áo tơ trắng, theo thật sát rất nhiều người chết ra thuộc người nhà sau lưng. trang diện dần dần hạo đại mà trang nghiêm, không có nhiệt huyết sôi trào, có chỉ là vì người chết lấy một cái công đạo bi thương. Trần công tử, nếu có người ngăn trở, ta đợi có chửa thân thể ngăn cản, ngài một mực tiến lên. Càng ngày càng nhiều người đứng tại Trần Trường Sinh bốn phương tám hướng. Bọn họ vì Trần Trường Sinh mở đường, vì cái này một cái màu trắng mà thuần túy mất đi thân nhân đội ngũ ngăn cản thế gian dơ bẩn khó. Lường, dần dần, nhân số tăng thêm, toàn bộ phố dài hạo đại trong đội ngũ lại yên tĩnh trầm mặc. Trừ tiếng bước chân, không còn nửa phần lộn xộn. Cũng trong lúc này, mọi người nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất Trần Trường Sinh lúc. Ánh mắt sinh ra mãnh liệt sùng kính cùng kính ngưỡng. Hôm nay Trần Trường Sinh xuất hiện, tuy nói là phải giải quyết Thanh Đằng học viện nói xấu hắn ăn cắp đan đạo truyền thừa việc tư. Kỳ thực mọi người lòng dạ biết rõ, hắn là vì chết đi người đòi nợ, vì bên người Chu Chính chết đi phụ thân tính sổ sách. Hắn hôm nay xuất hành, sớm tại Chu sát thú chiều một khắc này liền đã nhất định. Chuyến này chỉ vì báo thù, trừ ác, thảo phạt gian nhân, chỉ hận những mục đó tâm can người, liền Thanh Đằng cũng dám che chở. Cũng không biết Trần công tử hôm nay chuyến đi, có thể hay không thuận lợi, hy vọng Trần công tử đừng ra sự tình. Đội ngũ khổng lồ tại trong khi tiến lên, không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn lại, xa xa nhìn về phía hàng trước nhất Trần Trường Sinh. Mắt lộ ra sầu lo, những cái kia muốn bảo vệ Thanh Đằng thế lực số lượng cũng không ít. Nếu như đối phương bố trí xuống sát cục Trần Trường Sinh một người dù là lại yêu nghiệt, chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Đến, một đoàn người cuối cùng đến Thanh Đằng học viện đại môn. Chúng người thần sắc biến ảo, mang theo tâm thần bất định. Bạch, đột nhiên, từng đợt tiếng xe gió truyền đến. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp đếm không hết cường giả ngự không mà đến. Những người này nhìn thấy Trần Trường Sinh, lại nhìn thấy sau lưng của hắn này trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Nhất là trong đội ngũ một mảng lớn đồ tang người về sau. Thần sắc đều là trang nghiêm, cầm đầu là một cái chân võ cảnh trầm gia cường giả. Hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh, cao giọng mở miệng nói. Trần công tử cứ việc tiến về, ta chờ ở chỗ này vì Trần công tử hộ pháp, vì chiến tử anh linh hộ đạo. Hắn nói, cùng sau lưng rất nhiều gia tộc cường giả cùng nhau nhìn quanh rất nhiều, đều là cười lạnh, ngược lại muốn xem, đến tột cùng có người nào dám ngăn trở Trần công tử đường đi, dám được cái này đại nghịch bất đạo sự tình. Một tiếng rơi xuống, khắp nơi yên tĩnh. Phía dưới vô số vì Trần Trường Sinh bảo vệ đường người bình thường cùng võ giả nhau nhau lộ ra kích tình chi sắc, tất cả đều là đông thành cường giả. Bọn họ hưng phấn không khỏi, có nhiều cường giả như vậy ra mặt hộ đạo. Đây cũng là đại thế. Đại thế phía dưới, ai dám ngỗ nghịch, các người động tĩnh náo lớn như vậy. Đột nhiên, một cái uy nghiêm mà đạm mạc thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến. Vô số người biến sắc, kinh dị ngẩng đầu, tất cả mọi người nhìn về phía chân trời, chỉ gặp một cái cự đại hư huyễn thân ảnh lập giữa thiên địa. Ta cái này vị thành chủ mặt mũi nên để vào đâu? Uy nghiêm thanh âm tiếp tục truyền đến. Thành chủ, hắc đế, vô số người, bao quát trầm ra chúng nhiều cường giả thần sắc đều là đại biến. Nội tâm hung hăng siết chặt. Hắc đế, tôn giả, lúc này nói là vì có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắc đế chính là muốn che chở Thanh Đằng lớn nhất đại hắc thủ? Nếu thật là lời như vậy, vậy hôm nay, chỉ sợ một cái tôn giả, trừ trầm ra tôn giả bên ngoài, còn có ai có thể đối địch với tôn giả? Mọi người tâm toàn bộ đều chìm xuống. Thanh Đằng một chuyện hẳn là từ ta cái này vị thành chủ xuất thủ mới là. Trên trời hắc đế hư ảnh lên tiếng lần nữa, một đôi ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Hắn chợt nhi cười một tiếng, Bất quá đã Trần Tiểu Hữu đi đầu một bước, vậy ta liền quyền từ Trần Tiểu Hữu làm thay. Đi thôi, buông tay đi làm. Hắc Đế nhẹ nhàng khoát tay, mà hắn nụ cười này giống như băng tuyết tan rã, trong mọi người tâm đều là buông lỏng. Tiếp theo kích động lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.